đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 322. Khóc chuyện audio.com. Tần Mặc hạ mắt, thấy thiếu niên đang nhìn mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao ánh mắt có điểm tê dại. Hắn suy nghĩ một chút, đại khái là đứa nhỏ bị dọa rồi. Không có sai, đại thần chính là cho rằng hắn đã dọa tới em trai rồi. Này có lẽ là trời sinh tâm tính bao che cho con. Tần Mặc đã tự động xem nhẹ Phó Cửu. Vừa rồi đá người có bao nhiêu tàn nhẫn. Dù sao thiếu niên hiện tại nhìn qua có vẻ ngốc ngốc. Trên mặt còn lưu một chút vết máu. Cùng một đứa trẻ không có gì khác nhau. Tuy rằng vẫn là quá đẹp đi. Nhưng vẫn là ngốc. Tần Mặc nghĩ đến đây. Ánh mắt không khỏi mang theo sự ôn nhu. Duỗi tay đem tiền bồi thường đặt trên quầy bar. Bởi vì bồi thường kim ngạch quá nhiều, thế cho nên bảo vệ chạy tới khách sạn cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc những thứ rơi trên mặt đất, căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy. Tần Mặc không coi ai ra gì bắt lấy Phó Cửu từ trong đám người ầm ĩ đi qua. Trên đầu ánh đèn còn lóe sáng, âm nhạc cũng có thể làm trái tim đi theo gia tốc. Ở quán ăn đêm còn mặc sơ mi trắng trên người. Nếu là người khác, người sẽ cảm thấy hắn bảo thủ, chính là người nọ đổi thành đại thân, hết thảy đều có vẻ phá lệ bất đồng, không chỉ ở trong nước bùn mà không nhiễm, mà là hơi thở đạm mà cấm dục như vậy, giống như thiên thần sa đọa, mà tay hắn bắt lấy thiếu niên, lại yêu nghiệt vô cùng như vậy, màu đen áo khoác ra hơn nữa màu bạc hòa theo, căn bản là một cái ác ma biến ảo khôn lường, hai người đều quá đẹp. Khí chất lại bất đồng, một đen một trắng, lại có thể hòa vào nhau tạo sức hút mãnh liệt như vậy. Trong đám người nhóm hủ nữ tim đập rộn ràng, dắt tay như vậy, thật là quá ngọt đi, ngao ngao ngao ngao, cũng không biết nam nhân bá đạo như vậy, muốn lôi kéo thiếu niên đi làm cái gì. Bất quá, vừa rồi đánh nhau thật là quá đẹp, đẹp, cho tới bây giờ các cô chỉ thấy sườn mặt Tần Mặc. Đều cảm thấy trên đời này như thế nào có nam nhân hoàn mỹ như vậy. Nghe âm thanh bốn phía vang lên, Phó Cửu gợi gơi môi, cùng đại thần ở bên nhau, vẫn là rất có ý tứ, liền đánh nhau đều thống khoái như vậy, bảo tiêu đều không mang theo lực càn. Hơn nữa, phía sau bọn họ vẫn là bình rượu vỡ đầy đất, trước kia đại thần khẳng định cũng là một cái ở quán ăn đêm xem giá. Điểm này. Phó Cửu xem như nghĩ sai rồi. Tần Mặc ở Giang Thành cũng không xem giá. Có tên đuôi mù nào dám cùng Tần gia đại thiếu xem giá. Trừ phi là muốn chết, Tần Mặc cũng đi quán ăn đêm. Đó là bởi vì hắn rất khó đi vào giấc ngủ. Vài vị thiếu gia quân khu kia hướng bên kia ngồi xuống. Không một ai dám trêu Tần Mặc. Đặc biệt là tất cả mọi người biết Tần Mặc không thích người khác chạm vào hắn. Cho nên ngay cả những cô em xinh tươi cũng không dám an bài cho hắn. Trước kia không phải không có an bài quá, Tần Mặc chỉ giữ yên nét mặt, làm người nên đi nào thì đi hướng đó. Đó là Tần Mặc hỗn loạn nhất một năm, lại cũng không có làm ra chuyện gì khác người. Vì thế, rất nhiều người đều cho rằng Tần thiếu gia kỳ thật thích chính là nam. Liền không ngừng đưa thiếu niên cho hắn, Tần Mặc cười, trong tay phe phẩy rượu. Lại một thân ôn nhã chi khí, tôi đều mang vẻ mặt như vậy, các cậu làm tôi mang vẻ mặt như vậy, ai không thích, đều biến, mấy cái thiếu gia bên quân khu kia có lời nói. Tiếp theo hắn liền đứng lên, đem áo sơ mi tháo một cúc áo, Tần đại thiếu gia là thanh lãnh không thể xâm phạm, nhìn như nói vui đùa, lại tràn ngập cảnh cáo, cho nên từ lần đó về sau. Không còn có người dám ở Tần Mặc trước mặt làm yêu. Phó Cửu cho rằng dựa theo tính tình của đại thần khẳng định sẽ trực tiếp đem cô túm về phòng. Dò hỏi cô một hồi, ví dụ như thân thủ của em vì cái gì sẽ tốt như vậy hoặc vài câu linh tinh khác. Cách chương.